tới thế giới Hắc Sơn lão yêu tìm Thất Sát đạo nhân mượn Thất Sát bi thuận tiện thăm Nam Cung Sung một chuyến. Nghĩ xong, Mạnh Kỳ rời khỏi Ngọc Hư Cung, hàng lâm xuống đất Tề, trả đả thần tiên cho Tề Hoàn Công, thu hồi vạn giới thông thức cầu thuận tiện cách không ném một cái vạn giới thông thức phù cho công tử Vũ, xem như hoàn thành nhân quả duyên phận lúc trước. Sau đó, hắn trở về Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, đi đến bên ao sen, nhìn nụ sen trong ao, suy nghĩ xuất thần. Lúc trước tiểu tang cho ta hạt sen kia, hẳn chính là ám chỉ hỗn độn thanh liên tử. Hắn vung tụ bào tung mảng hỗn độn kia ra, bao phủ khu vực giữa ao, u ám huyền diệu. Hai hạt thanh liên tử lấy được Mạnh Kỳ truyền lạc ấn khí tức vào một viên, để lỡ sau này nhỏ máu trùng sinh và hình chiếu chết thay đều thất bại, thì vẫn còn có thể dùng nó để trùng tố pháp thân, hạt còn lại hắn để đó, phòng sau này có người cần. Hai hạt sen bay vào trong hỗn độn, im lặng ngủ say, Mạnh Kỳ nhắm mắt cảm ứng một chút, sau đó thân hình biến mất. Vách núi xuyên vào đám mây, khuất trong mây trắng, bốn phía trông như tiên cảnh. Cựu tả sứ của Thương Thiên Tông, nay là tông chủ Tôn Tuấn Lâm bỗng có cảm ứng, rời khỏi nơi bế quan, thấy bên mỏm núi có một người mặc bào xanh, tư thái tiêu sái, tóc mai ngả bạc, đang khoanh tay nhìn mây trôi. Y sừng sốt bật thốt, Thái Thượng Trưởng Lão cực vô lưng chẳng phải đã luyện Thương Thiên Đại Pháp đầy tới cảnh giới Hoàng Thiên đã lập thành tựu. Góc truyện audio.com, thần ma chi khu, phá không phi thăng đi rồi hay sao? Cách chương.